Miu Gao em là món quà của anh. Chương 24, thử nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấp vừa ngậm ống hút vừa nhìn Miu, Miu cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay sang nhìn Gấp, sao thế, trên mặt anh có gì à? Không có, chỉ đang nghĩ anh uống Americano có đắng hay không thôi. Không thể nói cậu đang ngắm anh, nên trong lúc bí bách cậu đành bịa ra một cái lý do như vậy. Muốn thử không? Miu chìa ly cà phê ra, đưa tới trước mặt cậu. Nhìn ly cà phê, Gấp không thể không uống được, không thì việc cậu bịa chuyện chả phải bị lộ rồi sao? Thế là cậu định cầm ly cà phê để uống thử thì giơ tay lên, mới chợt nhớ ra cả hai tay của Gấp đều không rảnh. Một tay thì đang cầm ly nước của mình, tay còn lại thì bị Miu nắm chắc rồi. Cậu nhìn Miu tỏ ý bản thân mình không cách nào uống được, tưởng thoát được một kiếp này. Đang mừng thầm thì Miu dừng lại, đưa miệng ly lại gần sát môi cậu. Miu nhìn Gấp, Gấp nhìn Miu, nhìn qua nhìn lại một hồi Gấp cũng đành mở miệng ra uống một ngụm. Vị cà phê nhanh chóng lan tỏa trong miệng cậu, mùi vị cà phê đậm đà, hương thơm lên tới tận mũi nhưng cũng thể nào quên được vị đắng của Americano. Dù không đắng bằng espresso nhưng đối với một người yêu ngọt như Gấp thì như vậy cũng là quá đắng rồi. Thực ra trước đó Gấp cũng đã từng thử Americano rồi, biết nó đắng như thế nào, nên trước đó cậu mới lưỡng lự như vậy. Sau khi Miu rời cái ly đi, Gấp nuốt ngụm Americano đỏ uống, nhanh chóng hút thật mạnh một ngụm sô-cô-la chip cream frappuccino của cậu, hy vọng có thể xua tan được vị đắng còn đọng lại trong cuống họng của mình. Miu nhìn cậu, trong mắt Miu lúc này Gấp đang chu môi ngậm ống hút, hai má còn phồng lên như hai chiếc bánh bao, nhìn rất đáng yêu. Khà, Gấp khà ra một tiếng thật kêu, sảng khoái. Ngon không? Ngon ạ, rất ngọt. Chợt trước mắt tối sầm, Gấp trợn tròn hai mắt cảm nhận rõ ràng trong miệng mình mọi thứ đang bị khuấy lộn lên ở bên trong. Chính xác hơn mà nói là Miu với tới hôn cậu, chính xác là một nụ hôn pháp. Miu có thể cảm nhận được vị đắng của cà phê nhưng kèm theo đó là vị ngọt nhưng không béo, rất thanh, rất riêng của kem sô-cô-la. Hôn pháp, nụ hôn kiểu Pháp là vua của các nụ hôn, trong đó miệng mở rộng và có sự tương tác tiếp xúc giữa lưỡi của hai bên. Đúng là rất ngon, Miu rời khỏi miệng Gấp trả lời một câu rất tình. Thể như người vừa rồi mới hôn Gấp không phải anh vậy. Bùm, trong đầu Gấp như xảy ra một trận địa chấn, nổ bùm một tiếng. Lần đầu tiên khiến cậu bất ngờ quá độ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm của Miu, sự chuyển động của anh trong miệng cậu, cậu chưa biết phải phản ứng như thế nào, nên vẫn đang đơ ra. Mắt cậu nhìn Miu, đôi mắt ngơ ngác nhưng lại rất sáng, cậu bối rối, cậu hoang mang, cậu không biết làm như thế nào. Anh, đây là như thế nào? Đây chính là anh muốn thử nước uống của em, xem nó uống có ngon hay không thôi mà. Miu nở một nụ cười rất hiền lành, Gấp nhìn anh, chỉ vào anh rồi lại chỉ vào mình. Gấp cảm thấy vốn từ vựng coi là tạm được của cậu hiện tại lại không dùng được, không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả. Nên chỉ có thể chỉ anh, rồi chỉ mình, ngơ ngác chỉ như vậy chứ không biết làm gì hơn. Miu thấy vậy, mỉm cười động viên. Không sao, lần đầu còn bỡ ngỡ, mấy lần sau rồi sẽ quen thôi. Nói rồi kéo cậu đi. Đi thôi, nếu không thì chưa mất. Trên mặt anh hiện lên nụ cười rất sảng khoái. Vậy là Gấp bị Miu kéo vô trung tâm thương mại, Miu đưa cậu đi hết quầy này đến quầy khác, Miu muốn lựa quần áo cho cậu. Anh đưa cho cậu hết bộ này đến bộ khác để cậu đi thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang Kyo Ha Bang đi được một lúc tay của Miu đã đầy túi với túi, anh xách bằng một tay, tay còn lại vẫn nắm lấy tay của Gấp. Gấp muốn cầm phụ Miu nhưng dù có nói như thế nào, năn nỉ như thế nào Miu cũng nhất quyết không đưa cho Gấp cầm. Lằng nhằng một hồi không được, Gấp đành để mặc theo ý Miu vậy. Miu mua cho Gấp rất nhiều, anh cảm thấy Gấp mang bộ nào cũng đẹp cũng hợp nên mua hết. Mới đầu Gấp còn can ngăn, nhưng không sao ngăn nổi sự nhiệt tình của anh, đành thôi vậy. Đi lượn một vòng, Gấp lại càng cảm thán độ cứng đầu của Miu. Ít ra Gấp còn ăn mềm, nhẹ nhàng với cậu sẽ gục. Còn Miu thì, cậu bất lực rồi, nhưng Gấp không biết rằng, cậu nhõng nhẽo, làm nũng là Miu đã không chịu được rồi, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc. Việc xách đồ này Miu coi nó là một công việc nặng nhọc, Miu không muốn Gấp mệt mỏi. Anh cũng coi đây là công việc, là nhiệm vụ của một người bạn trai, Miu làm công việc này là 100% tự nguyện, lại còn rất là hạnh phúc và hưởng thụ nó. Lời tác giả thật cạn lời với suy nghĩ của giáo sư Miu. Đi ngang của một hàng bán đồ ngủ, Gấp nhìn thấy bộ pyjama mà con ma nơ canh đang mang, cậu nảy ra một ý định, thế là sau khi đi được một đoạn cậu quay sang nói với Miu. Em đi vệ sinh một lát, thầy chờ em một tí. Không để Miu trả lời, cậu đã chạy mất về hướng ngược lại. Miu còn đang tiếc vì chưa phạt được cậu khi cậu gọi anh là thầy. Mà thấy cậu chạy rồi, anh lại cười bất đắc dĩ, Gấp làm gì cũng hấp tấp như vậy. Miu ngồi chờ Gấp được một lát thì thấy Gấp quay lại, cậu đang chạy lại phía anh, cười thật tươi với anh. Miu đã thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần trong mơ, anh vẫn có chút không tin vào sự thật ngọt ngào này. Đang thẫn thờ thì Gấp đã chống đùi thở gấp đứng trước mặt anh, Miu kéo Gấp lại ngồi cạnh mình. Hai người hiện tại đang ngồi trên băng ghế chờ trong trung tâm thương mại. Sao lại chạy gấp như vậy, té thì sao? Miu lấy khăn tay từ trong túi ra thấm mồ hôi trên trán và hai bên mai cho Gấp. Động tác của anh rất nhẹ nhàng và từ tốn, như thể anh đang chạm vào một thứ rất đẹp đẽ nhưng lại rất mong manh dễ vỡ, cần phải cẩn thận. Chả phải sợ anh chờ lâu sao? Gấp thật thà nói, lời nói nhẹ nhàng ấy làm đầu trái tim của Miu rung lên một hồi. Cậu nhóc này đã biết suy nghĩ đến cảm giác của Miu rồi. Còn Gấp đi đâu mà vội vậy, thì cùng chờ đón đọc nhé. Hết chương 24, cách chương.